Bạn đang nghe truyện Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi của tác giả Kẹo Vitamin C, người đọc Tiêu Dao, chương 221, không được uống. Triệu Tư Nghi theo Trần Ông Thị vào đại sảnh. Trần Ông Thị ngồi ở ghế trên, dùng ánh mắt cao hơn đầu nhìn Triệu Tư Nghi, khinh thường một tiếng mới bảo Triệu Tư Nghi ngồi đi. Khóe miệng Triệu Tư Nghi co rút, tùy ý chọn một chỗ cách xa Trần Ông Thị. Thấy Trần Ông Thị chưa nói chuyện muốn nói với mình, ngược lại ngồi xoay xoay vòng tay. Triệu Tư Nghi không kiên nhẫn nổi nữa, mở miệng hỏi: "Không phải phu nhân nói có chuyện muốn nói sao?" Trần Ông Thị dừng động tác trên tay, cắn môi dưới rồi nói: "Tỷ tỷ của ta là người nặng cấp bậc lễ nghi, cô tưởng cô có thể giành được hảo cảm của tỷ ấy sao? Nghĩ chỉ cần cố gắng là được à? Chỉ bằng bộ dạng này của cô, muốn giành được hảo cảm của tỷ ấy, bước vào cửa lớn Bùi gia, nằm mơ đi." Nói xong nhìn Triệu Tư Nghi: "Không biết lễ nghi thì ta sẽ dạy cho cô." Triệu Tư Nghi nghe vậy, cả người không khỏi khẽ rung lên, ký ức lại trở về đêm đó. Trần Ông Thị cứng rắn muốn nàng quỳ xuống. Hơn nữa, Trần Ông Thị làm sao biết được quan hệ của nàng và Bùi Tử Quân? "Không cần sợ như thế, ta chẳng qua muốn nói cho cô biết, những trường hợp như vậy phải phẩm trà thưởng vật trước rồi mới nói đến chính sự, nào có chuyện nói thẳng ra trước ngay từ đầu. Đó là cách làm mấy kẻ thô bỉ không hiểu lễ nghi hiểu làm. Triệu tiểu thư hôm nay thân kiều nhục quý, chút đêm ấy lại không biết vậy." Trần Ông Thị mỗi chữ mỗi câu chăm chọc sau lưng Triệu Tư Nghi. Triệu Tư Nghi ngược lại không thèm để ý nhiều, nàng nhìn Trần Ông Thị mỉm cười: "Trần phu nhân, giữa người và người phải biết kính trọng nhau, kính trọng người khác chính là kính trọng mình." Trần Ông Thị nghe vậy kinh ngạc nhìn Triệu Tư Nghi, quan sát nàng lại một lần nữa. Thật khó có thể tưởng tượng một đạo lý cao thâm như vậy lại từ miệng của một con nha đầu. Không bao lâu, nha hoàn dâng trà điểm tâm tới, các nàng cung kính bưng khay nhỏ. Dọn đồ đạc đặt trước mặt Trần Ông Thị và Triệu Tư Nghi. Trần Ông Thị thuận tay cầm một chén trà, vừa nhẹ nhẹ thổi trà vừa nhìn về phía Triệu Tư Nghi: "Uống trà đi, không cần ta mời chứ?" Triệu Tư Nghi nhíu mày, bưng chén trà nhỏ thổi thổi, ngậy trà nóng liền đặt xuống, ngược lại lấy một khối điểm tâm nhỏ bỏ vào miệng. Trần Ông Thị thấy động tác này không khỏi hơi nhíu mày, có điều rất nhanh khôi phục thần sắc bình thường, thờ ơ nói: "Trà này bị nhạt, tiểu thư trẻ tuổi như cô thích uống chứ, không ngại uống thử một chút." Triệu Tư Nghi cầm điểm tâm trong tay suýt nữa ngã xuống. "Vừa nãy Trần Ông Thị nói gì thế? Trước sau thay đổi như một người khác, thái độ sao lại thay đổi 360 độ vậy?" Nàng nghi ngờ nhìn Triệu Ông Thị, đã thấy Trần Ông Thị hơi nhăn mày, lập tức muốn gây khó dễ. Như vậy, Triệu Tư Nghi nhanh thu lại ánh nhìn, thuận thế bưng chén trà lên thổi, để che giấu. Ở cùng một chỗ với Trần Ông Thị, một ngày như bằng một năm vậy. Triệu Tư Nghi chỉ mong mau sớm kết thúc. "Nếu trà không hợp khẩu vị, ta có thể đổi một chén khác cho cô." Giọng Trần Ông Thị yếu ớt truyền đến. Triệu Tư Nghi cảm thấy lạnh run. Tâm nói không phải lỗ tai mình có vấn đề chứ. Nếu không phải là đầu óc Trần Ông Thị bị nước vào, có lẽ mới vừa rồi bị cửa đập trúng. "Vậy cũng được, có chút nóng, đợi lát uống vậy." Triệu Tư Nghi xấu hổ nói, đối mặt với người này tốt nhất không nên cường ngạnh, cứng đối cứng. Khóe miệng Trần Ông Thị co rút, tùy cô. Có một loại cảm giác rất kỳ quái, rất quỷ dị bao trùm lấy Triệu Tư Nghi, nhưng là gì nàng chẳng nói rõ ngay được. Kinh ngạc nhìn chén trà trong tay, thấy không còn nóng nữa, dù sao vừa mới ăn điểm tâm xong, miệng cũng hơi khô. Triệu Tư Nghi lần nữa bưng chén trà lên thổi, chuẩn bị uống một ngụm. Lúc nàng thổi vài lần định uống vào, ngoài cửa lại đột nhiên có một trận cuồng phong ập tới, chén trà trong tay rơi xuống đất, đồng thời có một tiếng nói gấp gáp mà đau lòng, không được uống. Triệu Tương Nghi không giải thích được nhìn Bùi Tử Quân đột nhiên xông vào, mặt hắn hồng hồng, hơi thở hổn hển, chắc là vội vàng vàng chạy tới. Đã xảy ra chuyện gì sao? Hắn không phải đang ở cửa hàng sao? Tử Quân, còn... Trần Ông Thị đặt chén trà xuống, đứng dậy, nhưng lại chột dạ ngồi xuống, ngoài miệng muốn nói lại thôi. Bùi Tử Quân tạm thời không để ý tới Trần Ông Thị, chỉ đặt tay lên vai nhỏ của Triệu Tương Nghi, không nhịn được lắc đư. Muội mới vừa rồi uống trà, uống mấy hớp, mau nhổ ra nhanh lên, mau. Sao, làm sao vậy, trà có vấn đề gì? Triệu Tương Nghi bị Bùi Tử Quân hỏi mà sợ hãi trong lòng, không giải thích được nhìn Trần Ông Thị, thấy mặt bà ta có vẻ chột dạ. Tương Nghi, muội nói cho huynh biết trước, muội có uống hay không, đừng làm cho huynh sốt ruột, kéo dài thời gian đối với muội không một chầu tốt. Bùi Tử Quân gấp đến độ hai mắt đỏ bừng, ngữ khí như nghẹn ngào. Triệu Tương Nghi hoảng loạn theo, da đầu cũng hơi tê dại. Vốn có một vấn đề rất đơn giản, lại vì vậy mà lập tức cẩn thận. Nàng không dám trả lời, ngược lại nghĩ lại tình hình lúc nãy, sau đó mới lắc đầu khẳng định, muội không có uống, một ngụm cũng không có uống. Bùi Tử Quân nghe vậy, thở phào nhẹ nhõm, hai cánh môi run rẩy nhẹ ôm Triệu Tương Nghi thật chặt, cảm thấy may mắn nói, thật tốt. Rốt cuộc làm sao vậy? Triệu Tương Nghi bị Bùi Tử Quân ôm, trong lòng càng thêm hoảng loạn. Bùi Tử Quân cả người hơi run, sau đó nhẹ nhàng buông Triệu Tương Nghi ra, rồi nắm chặt tay nàng nhìn Trần Ông Thị. Dì, con chưa bao giờ nghĩ tới dì lại độc ác đến vậy. Trần Ông Thị có chút ngồi không yên, nhưng vẫn trấn định như trước. Dì không hiểu con nói gì. Con muốn con tìm đại phu đến nghiệm xem ư? Bùi Tử Quân lạnh lùng nói. Ngay cả Triệu Tương Nghi nghe cũng kinh hãi, nàng chưa bao giờ nhìn thấy Bùi Tử Quân dùng khẩu khí này nói chuyện. Cách nói kiểu này chỉ xuất hiện trên người thần ca ca Triệu Hoằng Lâm. Giờ khắc này, Triệu Tương Nghi ngẩng mặt lên nhìn Bùi Tử Quân, mơ hồ thấy gương mặt hắn chồng chéo lên mặt ca ca. Con muốn làm gì? Gì? Con phải hỏi gì? Gì muốn làm gì? Bùi Tử Quân nghiến răng nghiến lợi. Con nói rồi, không nên can thiệp vào cuộc sống của con, không đụng đến người bên cạnh con. Dì còn có việc, dì về huyện Giang Ninh trước đây. Trần Ông Thị vội đứng lên, muốn chạy, lại bị Bùi Tử Quân cường ngạnh ngăn cản. Đem chuyện này nói rõ ràng rồi đi. Tương Nghi, muội ra ngoài trước đi. Bùi Tử Quân sợ Triệu Tương Nghi bị dọa, vuốt tóc nàng nói. Nhưng Triệu Tương Nghi lại kiên quyết lắc đầu. Muội muốn biết chuyện gì xảy ra. Trần Ông Thị có chút không nhịn được, trăm triệu lần không ngờ mọi chuyện lại phát triển theo hướng khác, hoàn toàn thoát khỏi tầm tay của mình. Lại thấy Bùi Tử Quân lửa trận cao trận trời. Trần Ông Thị ít nhiều có chút sợ hãi, bị cháu trai phát hiện thì cũng thôi, đứa cháu này thừa năng lực, nhưng vạn nhất việc này truyền đến tài tỷ tỷ tỷ phu, như vậy thảm rồi. Bùi Tử Quân nắm tay Triệu Tương Nghi, không khỏi căng thẳng, đem tay Triệu Tương Nghi bóp đau. Nhưng Triệu Tương Nghi tâm tình bây giờ của hắn không được tốt. Để mặt hắn nắm, còn mình chịu đựng cơn đau. Tuy nói nàng không rõ chuyện gì xảy ra. Dì nói bây giờ nên làm gì đây, con cũng không biết đâu. Giọng nói Bùi Tử Quân ngày càng lạnh lẽo. Người trước mắt này không còn là người gì mà hắn kính trọng, mà là một phụ nhân vô tri làm mình chán ghét. Tử Quân, còn sao có thể nói gì như vậy? Trần Ông Thị cảm giác mình không được tôn trọng, nhất thời quên mất chuyện mình làm, bắt đầu ủy khuất lên án Bùi Tử Quân. Bùi Tử Quân cười nhạt, nhìn thẳng vào mắt Trần Ông Thị. Vì làm chuyện này, con nghĩ rằng con sẽ tôn trọng dì như trưởng bối nữa sao? Triệu Tương Nghi, Cô đi ra ngoài trước đi. Trần ông thị không áp chế được sự run rẩy của mình, giọng nói mơ hồ khẩn trương, lại giống như không hy vọng Triệu Tư Nghi biết việc này. Thật ra, Trần ông thị là sợ Triệu Tư Nghi khi biết được sẽ trả thù mình, đem việc này truyền ra, khi đó bà chính thức thành bại danh liệt. Vốn là tưởng rằng thần không biết quỷ không hay, không ngờ giữa đường Bùi Tử Quân nhảy ra, hơn nữa chết tiệt là thằng cháu này sao lại biết chuyện này chứ. Triệu Tư Nghi không hiểu, người phụ nữ này cũng có lúc sợ ư? Điều này khiến nàng thấy thú vị vô cùng. Mùi thấy mùi ấy không muốn đi, ai cũng đừng mơ tưởng ra lệnh cho mùi ấy. Bùi Tử Quân nắm chặt tay Triệu Tư Nghi. Có thể nói cho ta biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Triệu Tư Nghi hỏi lại lần nữa. Sự kiên nhẫn của nàng cũng có giới hạn. Bùi Tử Quân mới vừa từ trong đã kích bước ra, nên lúc này không có nghĩ đến cảm thụ của Triệu Tư Nghi. Hắn cần thêm thời gian ổn định lại tâm tình. Giờ nghe nàng hỏi như vậy, hắn mới giật mình hồi hồn lại, buông nhẹ tay Triệu Tư Nghi ra, đổi lại là cái ôm thật chặt. May mắn mùi không có uống, đó không phải là trà, mà là tị tử thang, thuốc ngừa thai. Triệu Tư Nghi kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn Bùi Tử Quân, từng đợt run rẩy như dòng điện tê dại xuyên qua người nàng, mặt tái nhợt, tựa hồ máu cũng không cứng, tựa hồ máu cũng đông cứng, giống như bị Bùi Tử Quân dội một thao nước lạnh, từ đầu đến chân đều lạnh. Tị tử thang, tuy thời đại này xưng hô như vậy, nhưng nàng cũng không xa lạ gì. Nữ tử uống vào, đừng nói người mang thai uống vào mà không sanh con, coi như sau này muốn có đứa bé, xác suất cũng bằng không. Dược tính cực kỳ mãnh liệt, kinh khủng. Triệu Tư Nghi bỗng nhiên nhớ tới, vừa nãy nàng cảm thấy có điểm kỳ lạ. Một là Trần ông thị trăm phương nghìn kế dụ dỗ nàng uống trà, hai là mùi trà giống như có mùi xạ hương lẫn vào. Đúng là xạ hương. Đây chính là dược liệu tối kỵ với phụ nữ có thai hoặc phụ nữ đầu tuổi sinh đẻ. Nhưng không ngờ tới Trần ông thị lại độc ác với nàng như vậy. Nàng còn chưa lo lắng đến chuyện mang thai nên mới phớt lờ. May mà Bùi Tử Quân đúng lúc chạy đến ngăn cản, bằng không hậu quả không tưởng tượng nổi. Triệu Tư Nghi đến bây giờ nhớ lại tràng cảnh quái dị lúc nãy, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Các người xem ta chết rồi hay sao mà ban ngày ban mặt ôm nhau thấm thiết thế hả? Ôm lâu như vậy còn ra thể thống gì? Trần ông thị tức run người, lúc hành động là bại lộ, bà ta chỉ đơn giản cho rằng kế hoạch bị hủy, cũng chẳng phải sợ gặp báo ứng. Còn tốt hơn thủ đoạn đen tối lấy mạng người của khác của gì. Bùi Tử Quân không lưu tình chút nào nói ra. Chỉ là tị tử thang thôi mà, uống cũng sẽ không chết người, hơn nữa cô ta cũng không có uống sao? Trần ông thị lạnh lùng nói, mắt đảo qua Triệu Tư Nghi, ánh mắt càng lạnh hơn. Chỉ là tị tử thang mà thôi. Triệu Tư Nghi hầu như cũng bị chọc đến mức nở nụ cười. Bọn họ còn chưa chỉ trích Trần ông thị hung ác, Trần ông thị lại xem như chuyện này không là gì. Để cho huynh nói với bà ấy. Bùi Tử Quân thoáng nhìn qua Triệu Tư Nghi, nắm chặt tay nàng, ý bảo việc này để hắn xử lý. Triệu Tư Nghi nên bình tĩnh lại, sau đó nghiêng mặt nhìn Trần ông thị. Bây giờ có nhiều lời với gì cũng vô ích, nói vấn đề chính thôi. Con không muốn nói với gì nữa, bà cũng không muốn nghe gì giải thích. Bùi Tử Quân mím chặt môi, đối với Trần ông thị thất vọng đến cực điểm. Thứ nhất, con không biết sao dì biết chuyện giữa con và Tương Nghi. Dì đã biết thì con cũng không giấu nữa. Đúng vậy, con thích Tương Nghi rất lâu rồi, từ lúc dì bắt đầu muốn tác hợp con và Vi Nhi. Thứ hai, điều này không thể trở thành lý do để dì đụng đến Tương Nghi. Dì làm ra cái chuyện động trời như vậy, nếu muốn bình an vô sự là không thể nào. Con bây giờ sẽ thông báo cho cha nương và dượng biết, đừng tưởng rằng cả thế gian này không ai trị được gì. Thứ ba, bắt đầu từ bây giờ, nếu dì cần đụng đến một sợi tóc của Tương Nghi, đích thân con sẽ xử dì. Thứ tư, con vốn rất tôn trọng dì, mặc dù tính tình của dì không tốt, mà con vẫn xem dì là dì của con. Nhưng bây giờ, con trịnh trọng nói cho dì biết, từ nay về sau, con sẽ không xem dì là trưởng bối nữa. Chính dì tự giải quyết cho tốt. Bùi Tử Quân nói một hơi, mặt Trần Ông Thị từ đỏ sang trắng rồi biến xanh. Trần Ông Thị cơ hồ ngã ngồi trên ghế, đôi môi hơi phát run. Một lúc lâu mới từ trong trầm mặc tỉnh lại, kinh ngạc nhìn Bùi Tử Quân. Mở miệng câu nói đầu tiên lại là, dì biết sai rồi, xin con đừng nói cho mọi người biết. Triệu Tư Nghi nghe xong, trong lòng cũng kinh ngạc thay. Tinh thần Trần Ông Thị sa sút, lần đầu tiên nàng thấy được. Con không phải là Bồ Tát, không có bác ái như thế. Con chỉ biết thiếu chút nữa, dì đã làm hại người phụ nữ quan trọng nhất đời con. Bùi Tử Quân nắm tay Triệu Tư Nghi, không khỏi chặt thêm. Người phụ nữ quan trọng nhất. Câu này rơi vào tay Triệu Tư Nghi, lập tức cảm thấy thật hạnh phúc, cảm động đến cực điểm. Bùi Tử Quân xem mình là người phụ nữ quan trọng nhất. Lần thứ hai, nàng rơi vào trạng thái không chống cự được. Khi yêu nhất định sẽ có cảm giác này, thân thể giống như có dòng điện chạy qua, rất kỳ diệu, lại có chút không tốt, nhưng lại ngọt ngào hạnh phúc. Gần đây, hơi chút là nàng sẽ cảm động, cho nên rất nghiện loại cảm giác này, không phải một hai lần. Cửa ở ngay trước mặt, chính dì tự đi ra hay để con sai người mời dì ra ngoài, dì tự quyết định đi. Bùi Tử Quân lạnh lùng, chỉ vào đại môn rồi nhìn Trần Ông Thị. Trần Ông Thị kinh ngạc ngẩng đầu. Giờ khắc này, nguyên nhân gì mà kế hoạch của bà bị bại lộ, cũng không biết được. Không cam lòng, sợ hãi, oán hận, tất cả tâm tình giống như nước thủy triều dâng lên. Con làm sao biết được? Trần Ông Thị run rẩy đứng dậy, nhìn Bùi Tử Quân giống như người xa lạ. Lúc này, bà thật sự tiếp nhận sự thật là hắn đã trưởng thành, không còn giống như khi bé nữa, không còn nắm tay bà như trước. Thật ra, Trần Ông Thị tới bây giờ còn chưa nắm tay Bùi Tử Quân, chỉ vì lúc đó trong đầu hắn chỉ có lễ tiết mà thôi, nên luôn luôn đối Trần Ông Thị cung kính lễ độ. Đi hỏi nhà hoàng của dì. Bùi Tử Quân lạnh khóc mỉm cười, khóe miệng lưu lại một tia tà mị. Hơn nữa, con cũng không xác định được nha hoàng đó còn khí lực để nói chuyện không. Trần Ông Thị trợn to hai mắt, không thể tin bước nhanh ra đại sảnh. Người đâu, mau dọn sạch sẽ nơi này, đem toàn bộ bàn ghế đồ vật trong đại sảnh đổi lại hết cho ta. Bùi Tử Quân trầm giọng quát, lập tức có mấy nha hoàng nói đuôi đi vào. Hắn phân phó xong, cũng thu lại tất cả lạnh khóc trên mặt, đổi lại vẻ mặt nhu hòa Triệu Tư Nghi. Sợ hãi? Sợ phải không? Chúng ta đi. Dứt lời, nắm tay Triệu Tư Nghi đi đến viện tử của mình. Dọc theo đường đi, Triệu Tư Nghi không nói câu nào, chỉ tùy ý cho Bùi Tử Quân nắm tay, lòng nghĩ đến chuyện mới vừa rồi. Trần Ông Thị thật độc ác, lại muốn cho nàng uống tỷ tử thang. Bà ta muốn sau khi mình gả cho Bùi Tử Quân không mang thai được nên bị hưu, coi như Trần Vi không còn cơ hội nữa, cũng như không muốn để cho nàng sống tốt. Đúng là ích kỷ độc ác. Triệu Tư Nghi thầm cắn môi dưới, oán giận, mong rằng sau khi bà ta về huyện Giang Ninh sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc, tốt nhất là biến khỏi mắt nàng luôn cũng được. Đi vào phòng Bùi Tử Quân, nghe thấy hơi thở của hắn, Triệu Tư Nghi mới bình tĩnh lại. Bình tĩnh lại, Triệu Tư Nghi lại hỏi, làm sao huynh biết vậy? Hôm nay may mắn là có huynh. Xin lỗi, bởi vì huynh mà thiếu chút nữa muội bị thương. Bùi Tử Quân xoa đầu Triệu Tư Nghi cực kỳ áy náy, hai mắt đỏ bừng, chỉ nghĩ đến chuyện vừa rồi, cả người run sợ. May mà chạy đến kịp, bằng không hậu quả sẽ không tưởng tượng được. Không phải là không có việc gì sao? Đừng lo lắng, đều đã qua. Triệu Tư Nghi thấy Bùi Tử Quân tự trách chính mình nên an ủi Bùi Tử Quân. Bùi Tử Quân quật cường mím môi, thật không nghĩ tới dì lại độc ác đến vậy. Huynh quá coi thường dì ấy rồi. Lần này là do huynh khinh suất, lần sau sẽ không có chuyện như vậy nữa đâu. Huynh sẽ bảo vệ muội. Việc này trước đừng nói cho nhà muội biết, nhất là ca ca. Muội lo họ biết rồi sẽ phản đối chuyện giữa muội và huynh. Còn nữa, dạo này tâm tình ca ca không tốt, muội không dám cam đoan ca ấy sẽ làm ra gì với dì huynh. Triệu Tư Nghi thở nhẹ một hơi. Bùi Tử Quân gật đầu đáp, sau đó lại áy náy nói, xin lỗi là huynh hại muội. Chuyện này không liên quan đến huynh, hơn nữa không phải huynh đã ngăn cản lại sao? Triệu Tư Nghi cười, ừ, sau khi bà ấy trở về sẽ như thế nào? Nàng không cười nữa mà hỏi thăm. Bùi Tử Quân hừ lạnh một tiếng, đừng nói là cha mẹ huynh, ngay cả giường cũng sẽ không bỏ qua đâu. Dì ấy sẽ không thể ở lại huyện Giang Ninh nữa. Nếu như nhớ không lầm, U Châu bên kia có tòa nhà nghỉ dưỡng, nhiều năm không ai xử lý, là do dượng rảnh rỗi mua. Có lẽ mấy năm tiếp theo dì sẽ sống ở đó. Nếu như bà ấy không chịu thì sao? Tính tình bà ấy cố chấp thế mà. Triệu Tư Nghi thật ra cũng muốn Trần Ông Thị ngã đau một lần. Nữ nhân này không trừng phạt nặng một lần sẽ không biết trời cao đất rộng. Gì mà không chịu cũng không được, vì nhi không còn nhỏ nữa rồi, phải lập gia đình. Vạn nhất chuyện này mà truyền ra ngoài, đời này của vi nhi sẽ bị hủy. Vì vi nhi, dì nhất định sẽ đồng ý đến U Châu tỉnh dưỡng. Bùi Tử Quân hiếp hai mắt lạnh nhạt nói, nhìn Triệu Tư Nghi hỏi một câu, muội không cảm thấy dì bị trừng phạt như thế là còn nhẹ? Bà ấy để ý nhất là mặt mũi, vinh hoa phú quý, được người người ngưỡng mộ. Bây giờ đột nhiên bị đoạt đi tất cả, như vậy đối với bà ấy cũng đủ tàn nhẫn rồi. Triệu Tư Nghi thở dài một hơi, nói thật chứ, sau này muội không muốn thấy bà ấy nữa. Như muội mong muốn, huynh sẽ làm tốt. Bùi Tử Quân hôn nhẹ lên trán Triệu Tư Nghi một cái, không yên lòng nói, đêm dài lắm mộng, huynh quyết định mấy ngày này thu dọn hành lý xong sẽ dẫn muội đến huyện Giang Ninh bái kiến cha nương. Dù sao hai người họ sau khi biết chuyện này cũng sẽ biết tình cảm của huynh dành cho muội, sớm muộn gì cũng sẽ gặp. Muội đã chuẩn bị chưa? Nói thật là vẫn có chút khẩn trương. Triệu Tư Nghi cười nói, từ sau khi ngày nói chuyện đó, Triệu Tư Nghi cũng biết tại sao Bùi Tử Quân lại rõ kế hoạch của Trần Ông Thị. Toàn bộ có thể nói là ngoài ý muốn, tất cả đều do trời định hết. Ngày đó Bùi Tử Quân làm xong việc ở cửa hàng liền đến Triệu phủ tìm Triệu Tư Nghi, nhưng bọn hạ nhân lại nói cho hắn biết Triệu Tư Nghi đến biệt viện của hắn rồi, còn nói là do hắn phái người tới đón đi. Điều này làm cho Bùi Tử Quân không hiểu, hắn đâu có phái người đến đón Triệu Tư Nghi. Trong lòng cảm giác không ổn, Bùi Tử Quân chạy nhanh về tiểu uyển Tĩnh Phong. Sau khi trở về, ngoài ý muốn phát hiện Trần Ông Thị tới. Bà dặn mấy nha hoàn đến sương phòng bên kia xử lý vài thứ. Bùi Tử Quân trong lúc nhất thời không tìm được Triệu Tư Nghi, lại thấy Trần Ông Thị đến, không khỏi thèm phiền, liền bắt một nha hoàn trong đám đó hỏi Trần Ông Thị đến đây làm gì. Kết quả nha hoàn kia quá hoảng sợ, một câu cũng trả lời không được, trong tay không biết nắm gì, đang muốn vứt bỏ lại bị Bùi Tử Quân nhìn thấy. Thấy nàng trốn tránh, Bùi Tử Quân hỏi nguyên do, nha hoàn kia không chịu nói. Trải qua một hồi đe dọa, nha hoàn kia mới nói. Bùi Tử Quân kinh hãi, biết đó là tỳ tử than. Phần còn dư, Trần Ông Thị dặn hủy chứng cứ, vừa vặn bị Bùi Tử Quân bắt gặp, nên kế hoạch của Trần Ông Thị thiết kế tốt hoàn mỹ bị bại lộ không thể nghi ngờ. Bùi Tử Quân lại nghĩ tới Triệu Tư Nghi lúc này ở tiểu uyển Tĩnh Phong, càng nóng ruột hơn. Cho nên dưới cơn tức giận, sai người đem nha hoàn này đánh 50 gậy. Còn hắn thì vội vã chạy đến đại sảnh để ngăn lại tình huống phát sinh. Trong chén trà kia là tỵ tử phấn đã được thêm vào. Đó không phải là trà, đó là tỵ tử than. Ý niệm như vậy cứ vòng quanh trong đầu Bùi Tử Quân, làm hắn thở không nổi. Khi hắn thấy Triệu Tư Nghi bưng chén trà lên, chuẩn bị uống, tim như ngừng đập. Trời đất xoay chuyển, dùng tất cả khí lực chạy tới bên người nàng, ném chén trà xuống. Sao liều, liều mạng hô to, không được uống. Hết chương 121. Bạn đang nghe truyện Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi của tác giả Kẹo Vitamin C. Người đọc Tiêu Giao, chương 222. Ông Thị lo lắng. Ban đêm, Triệu Tư Nghi và Nhâm Thị cùng nhau nằm trên giường lớn. Nhâm Thị yêu thương vuốt tóc Triệu Tư Nghi dịu dàng nói: sao đột nhiên muốn ngủ với nương vậy? Như vậy, Triệu Tính Lương sẽ chơi đùa với Triệu Hoàng Kỳ bên kia. Triệu Tư Nghi trở mình đối diện Nhâm Thị, ngọt ngào cười: đã lâu không ngủ cùng nương, nhớ lắm. Miệng dẻo quẹo hả? Nương thật vui. Nhâm Thị vỗ vỗ đầu nhỏ của nàng. Triệu Tư Nghi dựa vào lòng Nhâm Thị, ngửi thấy hơi thở ngọt ngào trên người Nhâm Thị, lòng dần an ổn. Ban ngày trải qua chuyện kinh tâm động phách như thế đã trở thành bóng ma trong lòng, tích tụ trong lòng nàng. Nhiều năm trước, Trương Quả Phụ cho mình ăn trúng mê dược. Sau chuyện đó, lần thứ hai phát sinh chuyện đáng sợ này. Nếu không phải bởi vì hai chuyện này, Triệu Tư Nghi rất khó lĩnh ngộ được. Tâm tư của người thời đại này thật quá hiểm ác đáng sợ. Đồng thời lúc phát sinh, so với người ở hiện đại càng thêm cực đoan đáng sợ. Kiếp này, nàng chỉ muốn sống yên ổn qua ngày, cũng không cầu đại phú đại quý. Giống như hiện tại là nàng đã hài lòng rồi. Chẳng bao giờ nghĩ đến sẽ bước chân vào cuộc chiến trạch mông. Nhưng bất tri bất giác, nàng lại hãm sâu vào. Triệu Tư Nghi nghĩ tới những thứ này, cả người nhịn không được, rùng mình một cái. Nhâm Thị phát hiện, không khỏi lo lắng hỏi: buổi sáng đi chơi nên bị cảm lạnh ư? Có cần gọi Văn Châu lấy một cái chăn nữa không? Không cần, con không sao. Triệu Tư Nghi lắc đầu, dừng một chút, lấy hết dũng khí nhìn Nhâm Thị nói: nương, con có lời muốn nói với nương. Ừ, làm sao vậy? Nhâm Thị nhìn Triệu Tư Nghi mở hai mắt đen lấy nhìn mình, trong lòng dâng lên yêu thương. Triệu Tư Nghi vươn hai tay, chủ động bá lên cổ Nhâm Thị, nhích lại gần hơn, thở nhẹ khiến Nhâm Thị ngứa cổ. Nương, Tư Nghi có người trong lòng. Triệu Tư Nghi lúc này cảm giác mình đặc biệt hạnh phúc, có một gia đình viên mãn, thân nhân yêu thương. Khi muốn tâm sự, có thể giống như bây giờ, nói cho Nhâm Thị nghe. Nhâm Thị đặt tay lên hai tay đang căng thẳng của Triệu Tư Nghi, cúi đầu nhìn đứa con bé bỏng trong lòng, kích động hỏi: hả, là ai? Chẳng trách không đồng ý với việc hôn nhân đã an bài. Chọn tới chọn lui, hóa ra có người trong lòng. Lúc này Nhâm Thị hiếu kỳ muốn biết đối phương là ai. Nương có biết đó? Gương mặt Triệu Tư Nghi ửng đỏ, tim đập nhanh. Đối diện với Nhâm Thị, mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khó tránh ngượng ngùng. Nhâm Thị không đoán, không nói gì, nhìn Triệu Tư Nghi, chờ nàng nói ra. Triệu Tư Nghi nuốt nước miếng, hai tay hơi căng lên. Nàng không chắc ấn tượng của Bùi Tử Quân trong mắt Nhâm Thị có tốt không, nhưng sự thật là vậy, vẫn phải nói. Là Bùi Tử Quân. Lại là thằng bé. Nhâm Thị kinh ngạc, sau một hồi suy nghĩ rồi nói: quả nhiên là thằng bé. Nương đã sớm đoán ra. Lúc này đổi lại là Triệu Tư Nghi kinh ngạc. Nhâm Thị nhìn Triệu Tư Nghi chầm chầm, nở nụ cười duyên dáng nói: Tư Nghi đã lớn rồi, còn có người trong lòng nữa chứ. Trước đó nương không đoán ra chuyện của hai đứa, chỉ là sau này con cứ liên tục từ chối sắp xếp của nương, nên nương đoán con đã sớm có người trong lòng. Ban đầu đoán là Bùi Tự Quân, nhưng không dám khẳng định, luôn cảm thấy hai đứa có lẽ là do quen từ nhỏ nên thân với nhau thôi. Nếu nói với con, vạn nhất đều không phải thì xấu hổ mất. Nhâm Thị giải thích một lần. Triệu Tư Nghi chỉ cười. Thật ra trước kia con cũng nghĩ vậy, chỉ xem Bùi Tử Quân là bạn chơi thuở nhỏ, cũng không có tâm tư gì hết. Thật ra mà nói, bọn họ luôn xem Bùi Tử Quân là tiểu hài tử mà đối đãi. Thế nhưng sau khi huynh ấy từ kinh thành trở về, cảm giác thật không giống. Triệu Tư Nghi hít mắt. Vài năm không gặp, trong lúc nhất thời con thấy huynh ấy đã trưởng thành, thay đổi rất nhiều, không giống như trước. Hơn nữa cảm giác của con cũng thay đổi theo. Có vài ngày con sống trong sự khó hiểu, mãi đến bây giờ con mới hiểu được, hóa ra mình thích huynh ấy. Nếu nói từ trước ở trong mắt nàng, Bùi Tử Quân là một đứa trẻ, nhưng vài năm sau, hẳn từ kinh thành trở về, lập tức lắc mình trở thành một nam nhân. Thằng bé có biết tình cảm của con không? Nhâm Thị xoa xoa khuôn mặt nhỏ của Triệu Tư Nghi. Triệu Tư Nghi khẽ gật đầu. Chúng con đã thẳng thắn nói với nhau, huynh ấy tỏ tình với con trước. Nương rất vui khi con đem chuyện này nói cho nương biết. Nhâm Thị cao hứng nói. Sao lại phân tích thêm? Đứa nhỏ Bùi Tử Quân này không tệ lắm, mọi người trong nhà cũng đã đánh giá, thông minh, có năng lực, từ nhỏ đã gánh vác việc nhà, hơn nữa tính tình còn phóng khoáng hơn Hoàng Lâm nhà mình, gia cảnh rất tốt, phụ mẫu cũng là người thông tình đạt lý, nhất là Bùi phu nhân cũng không kênh kiệu, nói chuyện rất hợp lý. Nói đến đây, Nhâm Thị đột nhiên nhìn Triệu Tư Nghi trêu gạo. Nói như vậy, con lại rất may mắn gặp được một mẹ chồng tốt, đây mới là điều quan trọng. Chúng ta nói về việc lập gia đình, chủ yếu vẫn phải xem cha mẹ chồng. Cha mẹ chồng còn quan trọng hơn phu quân nhiều. Phu quân bình thường tốt cũng không đủ. Phu quân bình thường tốt cũng không đủ, cha mẹ chồng cũng tốt mới được. Nương, nương nói giỡn gì vậy? Bác Tự còn chưa xem. Nương nói vậy giống như chuyện đã thành rồi ấy. Triệu Tư Nghi khẽ đẩy Nhâm Thị. Nhâm Thị lại nghiêm túc nói. Sao có thể đùa giỡn được? Đây chính là chuyện chung thân đại sự của con mà. Con vừa ý thằng bé, mà thằng bé cũng vừa ý con, vậy thì phải nhanh tay mới được. Lẽ nào con cũng muốn rơi vào kết cục giống như ca ca con và Uyển Giao ư? Nhắc đến chuyện Triệu Hoàng Lâm, Nhâm Thị không khỏi thở dài, qua mặt nói. Ai, vừa nhắc tới chuyện của Hoàng Lâm, lòng nương liền khó chịu. Qua năm nữa Hoàng Lâm đã 20 rồi. Rất nhiều người bằng tuổi nó đã làm cha, nhưng nó đối với chuyện trung thân đại sự của mình không chút quan tâm. Bà nội còn vì việc này mà khóc đến mấy lần. Bà đã lớn tuổi, còn tự mình chạy đến miếu thỉnh Bồ Tát, rất cực khổ. Không phải là mong đem chuyện hôn nhân của Hoàng Lâm thành sao? Ca ca tính tình quật cường. Triệu Tư Nghi mím môi. Nhâm Thị gật đầu. Nếu không phải nương khuyên nhủ, ba nội con đã cãi nhau với Hoàng Lâm. Bà thích Uyển Giao, khi biết Uyển Giao bị Hoàng Lâm ép đi, tức giận đến nỗi thiếu chút nữa đổ bệnh. Trong chuyện này ít nhiều cũng là con sai. Triệu Tư Nghi rũ mi. Mà thôi, trước nói về chuyện của con đã. Tóm lại, trong phủ phải có một hai chuyện tốt để làm tiêu tan chướng khí, khiến tâm tình của mọi người trong nhà tốt hơn. Nhâm Thị xoa xoa trán của mình. Suốt ngày làm lụng vất vả đúng là rất mệt. Nương, nương cực khổ rồi. Triệu Tư Nghi chủ động rút vào người Nhâm Thị, lòng mang cảm kích nói. Nhâm Thị chỉ cười. Có những lời này của con, nương có mệt thêm nữa cũng đáng. Được rồi, Nhâm Thị nhớ lại vấn đề chính. Các con tâm đầu ý hợp về chuyện chung thân đại sự, Tử Quân bên kia thì tính thế nào? Trưởng bối Bùi gia bên kia đã biết hết chưa? Bùi Bá Bá, Bùi Bá Mậu, bọn họ tạm thời không biết. Có điều Tử Quân dự định mấy ngày nữa dẫn con đến huyện Giang Ninh chính thức bái kiến cha nương huynh ấy. Triệu Tư Nghi trả lời, sắc mặt nhâm thị lập tức thay đổi, chẳng qua khóe môi vẫn còn giữ lại nụ cười. Loại sự tình này, một cô gái chưa lấy chồng như con sao có thể tự mình đến đó được? Nếu bị truyền ra ngoài, không phải bị người ta cười chế sao? May mà con sớm nói với nương, bằng không sẽ thành ra cái dạng gì? Nhâm thị âm thầm lo lắng, suy nghĩ một chút, lại nhắc đến Bùi Tử Quân. Thằng bé này cũng thật là, lại sơ ý quá. Loại sự tình này cũng không đi hỏi rõ, thiếu chút nữa làm con mất mặt rồi. Vậy nên làm sao? Mặc dù nói thế, nhưng Triệu Tư Nghi thầm nói trong lòng, lễ nghi thật phiền phức, nàng đều không biết. Trước tiên, Tử Quân phải nói cho trưởng bối biết, nếu bọn họ thích con, vừa ý con, tự nhiên sẽ tìm bà mối đến nhà chúng ta làm mai. Đến lúc đó, có bà mối, như vậy đúng lễ nghi. Tất cả tự thuận lý thành chương, thanh danh của con cũng truyền ra tốt hơn. Con không danh không phận, đã theo người ta đến huyện Giang Ninh, còn thể thống gì nữa? Nói bình thường là đi chơi thì thôi, con trở về nhà với ý tứ khác. Nhâm thị nắm tay Triệu Tư Nghi tinh tế dặn dò. Cũng tự trách là do nương không tốt, bình thường luôn chiều không dạy cho con mấy thứ này. Nương thấy bắt đầu từ ngày mai, nương phải gắt gao dạy con mới được. Chờ đến lúc con xuất giá, cái gì cũng không biết, cái gì cũng không hiểu, sẽ bị nhà chồng coi thường. Vâng nương, con sẽ thật chăm chỉ mà học, Triệu Tư Nghi hạ quyết tâm nói. Nhâm thị nghe vậy xì cười, búng lên trán nàng cưng chiều nói. Còn đó, hiện tại có người trong lòng nên cái gì cũng đều nguyện ý làm, đúng là con lớn không dùng được. Mẫu thân nuông chiều nên mới vậy đó, Triệu Tư Nghi làm nũng. Hai mẹ con vùi vào trong chăn, bầu không khí rất là hòa hợp. Cùng lúc đó, Trần ông thị ôm tâm tình thấp thỏm về tới huyện Giang Ninh. Bà ta biết mình đang gần đối mặt với kết quả thê thảm, nhưng chẳng ngờ tới kết quả này còn nghiêm trọng hơn dự đoán. Trần đại nhân bên kia sau khi biết chuyện giận dữ. Trần Vi trong lúc vô tình biết được, càng đối với Trần ông thị thất vọng đến cực điểm, thậm chí cũng không muốn bênh vực cho bà. Trái tim Trần ông thị lạnh băng. Bà làm vậy là vì ai? Không phải là vì nữ nhi duy nhất này sao? Kết quả nữ nhi lại đâm ra ghét bà, đây là báo ứng sao? Mới về tới huyện Giang Ninh đã bị Trần đại nhân mạnh mẽ đóng cửa giam giữ. Hơn nữa, không ngoài sở liệu, Trần đại nhân có ý muốn đưa Trần ông thị đến U Châu tịnh dưỡng, vốn là muốn cho bà cả đời sống ở đó. Theo suy nghĩ của Trần đại nhân, đây xem như là một chuyện nghiêm trọng. Ông ta chưa bao giờ ngờ đến phu nhân nhà mình lại là người có thủ đoạn độc ác như thế. Điều này đối với người cả đời chính trực như Trần đại nhân mà nói, có thể nói là một vũ nhục cực lớn. Có điều Trần Vi không đành lòng, còn vì Trần ông thị cầu tình. Thấy Trần Vi như thế, Trần đại nhân chung quy vẫn mềm lòng, chỉ cứng rắn một lúc đầu. Trần ông thì để chuyện này có thể áp xuống, không lộ ra một kẻ hở, cũng không ảnh hưởng chung thân đại sự của Trần Vi, liền đáp ứng nói với bên ngoài đến U Châu tình dưỡng. Trần ông thị đi rồi, Bùi Tử Quân mới về huyện Giang Ninh. Nhâm thị sau khi biết tâm tư của Triệu Tư Nghi, tự mình đi tìm Bùi Tử Quân đàm luận, đem chuyện đêm đó bàn với Triệu Tư Nghi, nói lại cho Bùi Tử Quân nghe một lần. Bùi Tử Quân liên tục nói xin lỗi, nói mình sơ soát, nhất định sẽ làm thỏa đáng. Nhâm thị thấy thế cũng yên lòng, chỉ còn chờ Bùi Tử Quân từ huyện Giang Ninh đưa tin về. Bên này, Bùi Tử Quân về tới Bùi phủ. Mấy ngày trước, Bùi Hà Niên và ông thị mới nhận được tin, bị việc Trần ông thị làm khiến cho sợ hãi. Bùi Tử Quân vừa về tới, ông thị không yên tâm hỏi, Tường Nghi, con bé có làm sao không? Vạn nhất xảy ra chuyện gì, vậy nhà chúng ta ăn nói sao với Triệu gia đây? Lúc trước là do chuyện phạt quỳ, không ngờ vài năm sau cảnh cũ tái diễn, còn nghiêm trọng hơn chuyện trước. Bùi Tử Quân vừa nghe Trần Ông Thị nói chuyện rõ, trong lòng không khỏi phát cáu, chỉ thản nhiên nói: Từ nghi không có việc gì, nhưng cũng không có nghĩa chuyện này có thể cho qua. Ông Thị kinh ngạc nhìn con trai. Thêm nữa bà đã sớm biết tình cảm của con dành cho Triệu Tương Nghi, cho nên lúc này ngưng trọng nói: Tử Quân, con đi theo nương, nương có lời muốn nói với con. Vừa lúc con cũng có chuyện muốn nói với nương. Bùi Tử Quân mỉm cười, trong lòng ông Thị có chuyện, chỉ miễn cưỡng cười cười. Hai mẹ con đi tới nhà Thủy Tà ngồi. Ông Thị bảo nha hoàn lui xuống cách đó không xa, chờ an bài xong tất cả mới dịu dàng mở miệng nói: Cha con và nương đã biết chuyện của con và Tương Nghi. Dạ, con cũng được. Bùi Tử Quân gật đầu, trên mặt lộ ra tiếu ý, dưới ánh dương càng thêm chói mắt. Nương, con thích Tương Nghi đã nhiều năm, trước kia muốn nói, thế nhưng con không biết ý tứ của Tương Nghi thế nào, cho nên không dám ở trước mặt nương thừa nhận. Ông Thị gật đầu, bà biết rõ tính con trai mình, đã chắc chắn chuyện gì thì mới dám nói. Bây giờ cha nương đều biết cũng tốt, vậy cha nương thấy thế nào về việc này? Bùi Tử Quân vội hỏi ông Thị. Bởi từ nhỏ đến lớn, Bùi Hạ Nhiên luôn gây áp lực nặng nề lên người hắn, cho nên Bùi Tử Quân lại thân thiết với ông Thị hơn. Đứa nhỏ từ nghi kia cũng không tệ. Ông Thị gật đầu thừa nhận, cười ôn hòa, nhưng giữa hai hàng lông mày nhăn lại lộ vẻ lo âu. Cái này không qua được mắt Bùi Tử Quân. Thế nào, nương không hài lòng gì sao? Bùi Tử Quân tiểu tâm giật giật hỏi. Hắn thật sự rất sợ phụ mẫu của mình không đồng ý với hôn sự này, kết hôn mà không được trưởng bối chúc phúc sẽ không hoàn mỹ. Luận phẩm hành, Tương Nghi là người ngay thẳng, tính tình sang sảng đoan chính, nương rất thích. Luận gia cảnh, nhà bọn họ cũng mấy năm gần đây phát triển không ngừng, tuy rằng so với nhà chúng ta cũng có chênh lệch, nhưng dù sao cũng là nhà gái, không có trở ngại là được. Mặc dù nhà bọn họ hiện nay còn ở nông thôn, nhưng nương không để ý nhiều, nương chỉ xem người đó thế nào thôi. Ông Thị thành nói ra ý nghĩ trong lòng. Tuy xuất thân là thiên kim được cưng chiều từ nhỏ, nhưng bà không tự cao tự đại. So với việc xem trọng môn đăng hộ đối, thì bà quan trọng ý nghĩ của bọn nhỏ hơn. Còn vấn đề gì? Bùi Tử Quân thẳng lưng ngồi thẳng khẩn trương. Hắn hiểu rõ mẫu thân mình, lúng bàn chính sự, theo thói quen, đem mặt không tốt, nói ra cùng. Đem mặt không tốt, nói ra sau cùng. Ông Thị nghiêm túc nhìn con trai, nhíu mày cười khổ nói, nhưng mà con bé có một cái không tốt. Bối cảnh của nhà bọn họ quá phức tạp, không phải nương cố tình nói xấu sau lưng người ta, mà là thực sự. Còn xem, mẹ đẻ Tương Nghi lúc con bé 3 tuổi đã chạy trốn theo người khác. Có một người mẹ như vậy khiến nương không yên lòng. Triệu thúc thúc con khi xưa lấy mẹ đẻ Tương Nghi, hơn phần nữa rất vui mừng, nhưng lòng người thay đổi, tựa giống như con bây giờ. Khó đảm bảo Tương Nghi sau này sẽ không. Nương, Tương Nghi là Tương Nghi, mẹ đẻ muội ấy là mẹ đẻ của muội ấy, Tương Nghi sẽ không như vậy. Mẹ đẻ muội ấy đã bỏ đi khi muội ấy 3 tuổi, nên chưa từng giáo dưỡng Tương Nghi, muội ấy sao học được. Hơn nữa, mẫu thân bây giờ là Nhâm Thị, đó không phải là người rất tốt sao? Nương không phải rất thích nói chuyện với Triệu Thẩm Thẩm à? Bùi Tử Quân có chút nóng nảy. Tương Nghi còn chịu ảnh hưởng của Triệu Thẩm Thẩm nhiều hơn mà. Nói là nói vậy, ông Thị chau mày. Tử Quân, con nghìn vạn lần đừng cho rằng nương ghét bối cảnh tương nghi. Nương cũng chỉ là lo lắng mà thôi. Đứa bé kia bây giờ thì nhìn rất được, nhưng không thể nói sau này sẽ... Nói tóm lại, con bé có một người mẹ đẻ như vậy khiến nương không yên tâm. Nương, con không thể không nó có mùi ấy. Bùi Tử Quân thẳng thắn nói, trong mắt ông thị kinh ngạc. Con không muốn suy nghĩ thật kỹ sao? Nương, con đã nghĩ. Tương Nghi sẽ cao hứng chúc phúc. Nương, con đã nghĩ. Nương sẽ cao hứng chúc phúc cho con và Tương Nghi. Bùi Tử Quân hơi thất vọng nói, nhưng địa vị ông thị ở trong lòng hắn vẫn rất cao. Hắn cũng sẽ không vì vậy mà tức giận với ông thị hay là gì đó. Chỉ khẩn cầu, nương, mong nương tin con, Tương Nghi nhất định sẽ là một con dâu tốt. Nương đừng đem tất cả sai lầm của mẹ đẻ Tương Nghi đổ lên người mồi ấy. Nương, ông thị quay mặt qua chỗ khác, đột ngột quá nên nương không tiếp nhận được thôi. Như vậy Vi Nhi thì sao đây? Bùi Tử Quân thản nhiên nói, Vi Nhi có một mẫu thân có thủ đoạn độc ác như thế, mùi ấy về sau có thể gả ra ngoài không? Tử Quân, tại sao con có thể nguyền rủa Vi Nhi hả? Ông thị hơi kích động, chuyện Trần ông thị làm đã khiến bà bị tổn thương, thân sinh tủy mùi biến thành như vậy, ai vui vẻ mà tiếp nhận sự thật này? Vậy sao nương không chấp nhận Tương Nghi được? Trong mắt Bùi Tử Quân bao hòm khẩn cầu. Chuyện giống vậy trên người Vi Nhi nương có thể thông cảm, đặt ở trên người Tương Nghi sao lại biến thành không yên lòng? Nương, ông thị nhíu mày, trong lúc nhất thời không trả lời được. Một lát sau bà chậm rãi mỉm cười, bởi vì nương đã nhìn Vi Nhi từ nhỏ lớn lên, tính tình của con bé nương hiểu quá rồi, cho nên mới tín nhiệm hơn. Tương Nghi tuy rằng cũng không xa lạ gì, nhưng cũng không phải người nhà mình. Còn muốn nương trong khoảng thời gian ngắn sao tiếp nhận được sự thật này? Ông thì thật ra rất thản nhiên thừa nhận ý nghĩ trong lòng. Vậy từ từ sẽ đi. Bùi Tử Quân lùi một bước nói, mùi ấy năm nay 14, sang năm đã cập kê. Ngay lúc này nương hay ở một bên quan sát mùi ấy. Chỉ cần nương ở chung với mùi ấy lâu chút, nhất định cũng giống như con, thích mùi ấy. Có thể nhìn ra được con rất quan tâm đến con bé. Ông thầy lúc này vừa vui mừng vừa lo lắng. Vui mừng là con trai của mình rốt cuộc đã trưởng thành, có trách nhiệm, nguyện ý nỗ lực vì người mình thích, rất đáng tin cậy. Đáng lo là người con trai thích có đáng cái giá để con trai mình nỗ lực nhiều đến vậy không? Nương, nương đồng ý. Bùi Tử Quân hỏi lần nữa. Ông thị hồi hồn do dự một lúc, một lát sau thở dài gật đầu. Nếu như con thích, nương nguyện ý thử một lần. Tốt quá, con biết nương là người thông tình đạt lý. Bùi Tử Quân vui vẻ nói, vậy nếu như có một ngày đúng như nương nói vậy, Tương Nghi thay lòng thì sao? Ông thì nói ra khả năng xấu nhất. Không có ngày đó đâu, bởi vì con trai nương là người rất thông minh, sẽ tìm cách không cho mùi ấy trốn. Bùi Tử Quân nhìn ông thị tự tin cười. Ông thị đầu tiên là ngạc nhiên, sao cười thoải mái, không hổ là con trai của ta. Vậy cứ quyết định như thế đi. Bùi Tử Quân thở phào nhẹ nhõm. Nương, con đánh cược với người, không lâu đâu nương sẽ thích mùi ấy. Bản thân nương cũng thích con bé, hơn nữa con trai nương cũng thích, nương đây càng thích hơn. Ông thị gật đầu tán thưởng. Chỉ là một lã thị ngăn giữa đã khiến ông thị không thoải mái rồi. Nương hỏi con. Ông thị ngưng mi. Mẫu thân ruột của con bé không quay lại chứ? Chắc là sẽ không. Trước kia hình như bí mật trở lại một lần, lại bị người Triệu gia đuổi ra khỏi cửa. Trong lòng bọn họ đều bài xích bà ấy, bởi vì bà ấy đã làm chuyện tàn nhẫn ích kỷ đó. Bùi Tử Quân nhớ lại. Nga, như vậy không thể tốt hơn, bằng không sẽ có nhiều chuyện khó khăn đây. Ông thị cảm khái nói. Ai, Nói tới nói lui, nha đầu Tương Nghi kia cũng thật đáng thương. Từ nhỏ đã không có mẫu thân, theo phụ thân sống khổ. Bây giờ có Triệu Thẩm Thẩm, còn thấy Thẩm ấy đối xử với Tương Nghi rất tốt. Tương Nghi cũng thích Thẩm ấy. Bùi Tử Quân nói. Ông thì hiền lành gật đầu. Nhậm thị rất hợp ý nương, là một người lưu loát. Ai, nếu nàng là mẫu thân thân sinh của Tương Nghi thì tốt biết bao. Như vậy nương không có hơi nói hai lời, lập tức tìm bà mối đến nhà họ. Thật ra Triệu Thẩm Thẩm bây giờ rất giống nương thân sinh của Tương Nghi. Hai tử nhà họ đều xem Thẩm ấy là nương thân sinh mà đối đãi. Là một cái mẫu thành công như vậy, Thẩm ấy không phải là số 1 thì cũng là số 2, số 2. Nương, nương hãy thả lỏng mình ra, đừng quá lo lắng. Bùi Tử Quân nghe vậy, tâm khẽ động, nhân cơ hội giật dây. Ông thị lắc đầu kiên định nói, cái này đúng là vậy, nhưng nương vẫn muốn quan sát thêm một thời gian nữa. Sau đó nhìn Bùi Tử Quân cười nói, con yên tâm, cũng không phải lâu lắm đâu. Sẽ không trì hoãn các con, vậy mau nhanh lên chút. Triệu gia đã bắt đầu chọn phu quân cho Tương Nghi, nương không sợ con dâu tương lai của mình sẽ thuộc về người khác à? Ông thị lắc đầu bất đắc dĩ cười. Nếu con bé bằng lòng chờ con, đừng nói là 1, 2 năm, cho dù là cả đời đều nguyện ý chờ con. Đây không phải là cơ hội tốt để thử sao? Nương yên tâm, bọn con tuyệt đối sẽ thành công vượt qua thử thách. Bùi Tử Quân tự tin nói. Hết chương 222. Bạn đang nghe truyện Cuộc Sống Nông Thôn Nhàn Rỗi của tác giả Kẹo Vitamin C, người đọc Tiêu Dao, chương 223, Vệ Lâm. Ngày ấy, Bùi Tử Quân quay về trấn Thanh Hà, ông thị cũng đi theo. Triệu Tương Nghi sau khi biết cực kỳ khẩn trương, nhưng ông thị vẫn chưa mời bà mối đến, cũng không tỏ ra bất kỳ thái độ nào, khiến Nhâm thị có hơi thất vọng. Có điều quan hệ của Nhâm thị và ông thị không tệ, cũng tin rằng ông thị làm vậy là có lý do. Trưởng bối hai bên gặp nhau, Nhâm thị lời ít mà ý nhiều, nói chuyện của Bùi Tử Quân và Triệu Tương Nghi. Đây cũng không phải là bí mật gì. Lúc nói, Nhâm thị hàm súc nhấn mạnh, Bùi Tử Quân không thể trì hoãn chung thân đại sự của Triệu Tư Nghi. Nếu đối phương không hài lòng, thì nên nói ra trước. Hai tử nhà họ không kém cỏi đến nỗi không ai thích. Ông thì dịu dàng nói, bọn tôi cũng không phải soi mói xúc phạm nhà phu nhân. Chỉ là chuyện của bọn nhỏ vẫn phải tinh tế an bài chu toàn đã. Tôi thấy con gái nhà phu nhân năm nay mới 14, chưa cặp gây. Không ngại sẽ chờ đến lúc cặp gây, dù sao cũng không chậm. Có lời này của ông thị, Nhâm thị thoáng an lòng. Triệu Tư Nghi vẫn cúi đầu, không dám nhìn ai. Thứ nhất, bởi vì trưởng bối đang nói chuyện, nên có chút ngượng ngùng. Thứ hai, nàng không dám nhìn thẳng vào mặt ông thị, sợ mình sơ ý làm sai gì đó, lưu lại ấn tượng xấu. Cho nên vẫn là im miệng không nói là được rồi. Người lớn thì bàn luận vui vẻ. Sau khi ăn một bữa cơm ngon, vẫn có ý muốn tiếp tục nói chuyện. Bùi Tử Quân mời Mộc mang Triệu Tư Nghi lui xuống. Vốn trước hôn nhân, nam nữ ở chung một chỗ ít nhiều có chút xấu hổ. Nhưng người lớn thấy Triệu Hoàng Lâm cũng ở cùng nên không nói gì hết. Ba người nhất tề rời khỏi Triệu phủ. Triệu Hoàng Lâm rất tự giác đến hiệu thuốc, để lại không gian riêng cho Triệu Tư Nghi và Bùi Tử Quân hai người. Triệu Tư Nghi kinh ngạc, nhìn bóng lưng ca ca, thở dài, rồi đi theo Bùi Tử Quân đi hướng ngược lại. Mội đừng lo, nương huynh rất thích mội. Nếu đã biết tình cảm của huynh dành cho mội, liền quyết định hảo hảo mà khảo nghiệm mội một chút, nhìn thử xem mội có phải là con dâu tốt không. Bùi Tử Quân trấn an nói, hỏi ngược một câu. Biết ý này nghĩa là sao không? Hả? Triệu Tư Nghi mơ hồ ngước mặt lên nhìn Bùi Tử Quân. Đứa ngốc, ý là Triệu Tư Nghi muội sẽ trở thành thê tử của Bùi Tử Quân này. Bùi Tử Quân trêu đùa, một lát sau dừng chân, không cười nữa, thành thật nói: Tư Nghi, mặc kệ sau này có chuyện gì xảy ra, huynh sẽ luôn ở bên cạnh muội, đừng sợ. Bất cứ lúc nào muội cần huynh đều ở đây, muội không có một mình đâu. Muội cũng không có yếu ớt như là huynh nghĩ đâu. Triệu Tư Nghi nắm chặt nắm tay nhỏ, quơ quơ trước mặt Bùi Tử Quân, trong lòng hết sức cảm động. Bùi Tử Quân có thể cam kết như vậy với mình. Bùi Tử Quân nghe vậy, quay đầu sang một bên cười, sau xoa đầu Triệu Tư Nghi, huynh biết tiểu gì của huynh sao rồi. Đi tới đi lui, Triệu Tư Nghi đột nhiên hỏi tới Trần Ông Thị, so với tưởng tượng của chúng ta còn thảm hơn. Bùi Tử Quân lời ít mà ý nhiều, những lời này lại làm cho Triệu Tư Nghi cả kinh. Nàng biểu môi không nói chuyện, chỉ trầm mặc thở dài một hơi. Lúc huynh về huyện Giang Ninh có gặp Di Vi Nhi, mùi ấy đến xin lỗi huynh, còn nói không có biện pháp, đến Trấn Thanh Hà xin lỗi mùi. Bùi Tử Quân nói. Triệu Tư Nghi nghe thấy câu cường điệu phía sau, ngẩng đầu nghi vấn hỏi: Tỷ ấy làm sao vậy? Không có chuyện gì, chỉ là... Bùi Tử Quân dừng một chút, khóe môi nhếch lên vài phần bất đắc dĩ, lại miễn cưỡng cười. Còn bé rất nhanh sẽ phải lập gia đình. Cái gì? Triệu Tư Nghi giật mình, không chỉ một chút. Trần Vi trở lại huyện Giang Ninh mới bao lâu, sao đột nhiên lập gia đình? Là bị Trần Ông Thị bức bách sao? Phản ứng đầu tiên là nghĩ ngay đến điều này. Bùi Tử Quân gật đầu chắc chắn, bắt đầu giới thiệu vị hôn phu của Trần Vi, là con trai vệ gia, cũng ở huyện Giang Ninh. Phụ thân là vệ Kinh Nam, cũng là một thành viên trong hội thiên nghiệp của cải nhiều Vi Nhi mà gả qua sẽ không phải lo lắng đến việc ăn ở. Người đó tên Vệ Lâm, là trưởng tử vệ gia, cũng có thể nói là con trai độc nhất. Vệ gia trừ hắn ra chỉ còn lại một nữ nhi, còn lại tất cả đều là thứ xuất, cũng không định trước, cũng không định tính. Ngoài vị muội muội nhỏ nhất, những người khác đều lập gia đình, duy trưởng tử Vệ Lâm chưa lập gia đình. Đây là điểm yếu hại, đây là điểm yếu hại của phu phụ Vệ Thị. Muội chẳng qua là cảm thấy quá đột ngột. Triệu Tư Nghi không cười nữa, nàng khó có thể tiếp nhận nổi sự thật này. Có thể nhìn ra Trần Vi rõ ràng rất yêu Triệu Hoàng Lâm, nhưng bây giờ là nhanh chóng chọn một người khác để lấy. Nhưng ngẫm lại cũng hiểu được, Trần Vi yêu Triệu Hoàng Lâm nhiều năm như vậy, nhưng Triệu Hoàng Lâm căn bản không động tâm với Trần Vi. Không từ bỏ sao mà được. Khổ nổi, người mình yêu không yêu mình, không bằng tìm một người khác gả cho rồi, cố gắng còn có thể được yêu thương. Trần Vi muốn như vậy sao? Vừa nghĩ tới một nữ tử hiền hòa cao quý đến thế sẽ gả cho người mà mình không thích, Triệu Tư Nghi cảm thấy đau lòng. Nhân sinh có rất nhiều bất đắc dĩ, không phải ai cũng may mắn giống như chúng ta có thể tìm được người mình yêu. Huỳnh nghĩ người Vi Nhi chọn rất tốt. Sau khi biết tin, Huỳnh đã đi thăm dò Vệ Lâm kia, người cũng không tệ, Vi Nhi chọn hắn sẽ không hối hận. Bùi Tử Quân cảm khái nói. Triệu Tư Nghi chưa từ bỏ ý định hỏi, huynh xác định không phải vì huynh bức bách? Bùi Tử Quân lắc đầu. Dì đã sớm đi U Châu tịnh dưỡng, chuyện chung thân đại sự của Vi Nhi do Dượng làm chủ, người là Vi Nhi tự chọn. Mặc dù huynh đã nhìn ra mùi ấy không có tình cảm với Vệ Lâm, nhưng lại chọn Vệ Lâm, kết cục sẽ không kém đâu. Có thời gian muội muốn đi huyện Giang Ninh thăm Vi tỷ tỷ. Triệu Tư Nghi rủ mi mắt nói, hay là chờ đại hôn của Vi Nhi rồi đi. Sự xuất hiện của muội bây giờ sẽ khiến Vi Nhi nhớ đến Hoàng Lâm, như vậy Vi Nhi đau lòng lắm. nếu đã chọn lấy người khác, cũng phải thật vui vẻ gả đi. Đừng khiến Vi Nhi do dự, cái loại tư vị này không dễ chịu đâu. Bùi Tử Quân lắc đầu hủy bỏ quyết định của Triệu Tư Nghi. Triệu Tư Nghi ngưng mi, sao tỷ ấy lại làm chuyện điên rồ thế này? Trần Vi là ai a? Muội yên tâm sẽ không. Bùi Tử Quân đối điểm ấy thập phần kiên trì. Nếu đã lựa chọn như vậy, đã chứng minh Vi Nhi quyết tâm quên đi, mặc dù quá trình có chút thống khổ. Ở huyện Giang Ninh xa xa, Trần Vi đang ôm má ngồi thất thần trước cửa sổ, ngây ngốc. Hoa hải đường ngắm hoa hải đường bên ngoài. Hải đường năm nay đã nở, cũng không phải minh diễm lắm. Còn cảnh vật thì sao? Trần Vi không sức sống suy nghĩ, nghiêng mặt sang, vừa lúc nhìn thấy Giá Y. Thẳng thớm treo trên kệ quần áo, đã từng nàng ngọt ngào theo từng đường kim mũi chỉ, hôm nay nàng mặc lên Giá Y này, nhưng Văn Lan lại không phải là người trong mộng. Tiểu thư, thiếu gia bày ra đến quý phụ, nói muốn mời tiểu thư đi dạo. Giọng nói của nha hoàn Tiểu Kỳ truyền đến, tâm tình chủ tử gần đây không vui, khiến mọi người sợ hãi. Vạn nhất sơ ý chọc tới sẽ gánh hậu quả. Đặc biệt khi nhắc đến Bề Lâm, càng phải cẩn thận. Quả nhiên, Trần Vi nhíu mày, nhưng không có giận dữ mắng Tiểu Kỳ, chỉ nói, người đi nói với hắn, ta không được khỏe. Đau đầu nên không đi được, đổi ngày khác đi. Vừa dứt lời, ngoài cửa sổ đột nhiên truyền tới tiếng cười nhẹ nhàng khoan khoái. Đau đầu sao? Vậy càng phải đi ra ngoài, bảo đảm khi quay về nàng sẽ đỡ hơn. Trần Vi nghe thấy tiếng, quả nhiên thấy Vệ Lâm đang đứng dưới tàn cây hải đường, thân bạch y, dường như muốn cùng hoa hải đường hào hào hòa vào một. Vạt áo ánh lên nhu quang, làm nổi bật khuôn mặt tuấn tú của hắn. Hết thảy đều trở nên có chút mơ hồ. Trong lúc mơ hồ, Trần Vi ngẩn người, giọng nói và dáng điệu Bệ Lâm giống như Triệu Hoàng Lâm. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn không phải là Triệu Hoàng Lâm, mặc dù có vài phần giống. Là lý do này sao? Chỉ vì còn có thể ở trên người hắn miễn cưỡng tìm được hình bóng Triệu Hoàng Lâm, cho nên mới chọn Vệ Lâm. Lừa gạt chính mình. Vệ Lâm thấy ánh mắt Trần Vi nhìn mình, nụ cười trên mặt cứng lại, chậm rãi tiêu thất. Nha hoàn lui ra, Vệ Lâm bước lại gần, còn chưa tới trước mặt Trần Vi. Trần Vi ngăn lại, nam nữ chưa thành hôn không thể gặp mặt trước khi cưới. Cái này công tử không hiểu sao? Còn có, đây là khuê phòng của tiểu nữ, công tử tự tiện xông vào, có quá lỗ mãn hay không? Bước chân Vệ Lâm dừng lại, sao tiếp tục bước đến. Phản phất không có nghe thấy lời Trần Vi nói, chỉ cố thực hiện ý nghĩ trong lòng. Ta thích nàng, nhìn bộ dáng này của ta đó. Bởi vì chỉ có lúc này ta mới có thể cảm giác được, trong mắt nàng chính là ta, chứ không phải là người khác. Lúc nàng dùng ánh mắt đau thương đó nhìn ta, nhất định không suy nghĩ đến ta. Vừa mới bắt đầu, hắn nhạy cảm đoán ra được, vì Trần tiểu thư này nhất định là đem hắn xem là một người khác. Trần Vi kinh ngạc, khôi phục lại sắc mặt thường ngày giễu cợt. Đầu óc công tử không phải có vấn đề chứ? Thích bị người ta chửi mới được sao? Không, phải nói là chỉ cần lúc nàng nói chuyện nghĩ đến vi phu, mà không phải người khác là được. Vi phu không muốn ai oán. Khi lão bà mình cưới về, lại tâm tâm niệm niệm người khác. Khóe miệng Vệ Lâm nhếch lên, Trần Vi tinh tế nhìn Vệ Lâm. Đột nhiên có chút hối hận vì đáp ứng cửa hôn sự này. Nhưng đã đồng ý rồi, hối hận cũng không kịp. Chết tiệt. Nàng âm thầm cắn môi. Nàng hối hận. Giống như đọc được suy nghĩ, Vệ Lâm nhẹ nhàng hỏi một câu. Trần Vi cúi đầu, vẫn chưa phát hiện ra. Trong mắt Vệ Lâm có một tầng yêu thương. Không phải nói ra ngoài sao? Đi thôi. Trần Vi cắn môi, dẫn đầu ra ngoài. Khóe môi Vệ Lâm nhếch lên, nhìn bóng lưng Trần Vi đột nhiên lấy từ trong túi ra một cái khăn tay màu hồng nhạt. Đó là mấy tháng trước Trần Vi du hồ làm rơi, vừa lúc bị vệ lâm nhặt được. Lúc đó gặp Trần Vi một lần, nhớ mãi không quên. Trải qua tìm kiếm mới điều tra ra được thân phận và nơi ở của nàng. Phía trên khăn tay là một bài thơ phú, vệ lâm thật lâu khó quên. Hắn tin rằng người con gái này chính là một nửa kia của mình. Sợ gì, hắn năm lần bảy lượt đến Trần phủ cầu thân, nhưng đều bị Trần Vi cự tuyệt. Không biết sao hết, hắn cứ lặp đi lặp lại nhiều lần. Chỉ cần Trần Vi không trở thành thê tử của người khác thì vẫn còn cơ hội. Cũng không biết là ông trời cảm động thành ý của hắn hay sao, Trần Vi cuối cùng đồng ý. Hắn mừng rỡ như điên, chạy tới Trần phủ tìm nàng. Nhưng ngày đó hắn lại chỉ thấy dưới tán cây hải đường, Trần Vi ngồi xổm ôm người mà khóc. Nàng như vậy là không muốn gả cho hắn sao? Vậy tại sao chọn hắn? Ngày đó hắn suy nghĩ nhiều, muốn bước đến ôm lấy nàng, thế nhưng hắn lùi bước. Còn nhiều thời gian, hắn quyết định sẽ dùng cả đời mình khiến cô gái này sẽ thích mình và chỉ thích hắn. Rốt cuộc có đi hay không? Trần Vi quay đầu phiền chán nhìn vệ lâm. Vệ lâm mới phục hồi tinh thần lại, nhếch môi cười thầm nói, không sao, có thể đáp ứng mình ra ngoài đi dạo đã là một bắt đầu tốt rồi. Hai người một đường ngồi xe ngựa đi tới vùng ngoại ô. Lúc này cuối xuân, cảnh sắc xung quanh rất đẹp, nhưng Trần Vi không có hứng thú ngắm cảnh, chỉ ngơ ngác ngồi trong xe như đi vào cõi thần tiên. Vệ lâm một mực chuyên chú nhìn nàng, nhìn thấy vòng lông mày nàng từ khi xuất môn không giãn ra, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mới khiến nàng thống khổ như vậy? Công tử muốn làm gì? Sau khi hoàn hồn, đối mặt với vệ lâm đang cách mình ngày càng gần, Trần Vi không kiềm chế được cơn giận, trực tiếp đẩy khuôn mặt hắn ra, bầu dáng rất tức giận. Bầu dáng bây giờ của nàng so với bầu dáng trầm lặng lúc này đẹp hơn nhiều. Vệ lâm mỉm cười lại trêu chọc, nàng định mưu sát chồng à? Còn chưa thành hôn đã nghĩ đến muốn làm quả phụ. Đằng đồ tử! Trần Vi tức giận, cả người run. Sao ta lại chọn một vị hôn phu như ngươi? Mắt ta bị mù rồi, bây giờ biết cũng đã trễ rồi. Từ từ mà thích ứng đi. Vệ lâm không sợ Trần Vi phát hỏa, da mặt dày mỉm cười. Đối mặt người như vậy, Trần Vi có chút bất đắc dĩ, chặt miệng không thèm nói nữa. Hối hận vì gả cho vệ lâm, hối hận vì hôm nay đáp ứng đi cùng hắn, cùng hối hận khi nói chuyện với hắn. Nhìn từng biểu tình trên mặt Trần Vi đèn như đít nồi, nụ cười trên mặt vệ lâm càng sáng chói. Hắn chính là muốn thấy một Trần Vi như vậy. Chỉ có lúc này trong lòng nàng mới có thể nghĩ đến hắn mà không phải người khác. Nương tử, nàng rất thích đi du hồ. Vệ lâm đột nhiên nhìn Trần Vi hỏi. Trần Vi không khỏi nhìn hắn, sau đó quay mặt qua chỗ khác lạnh lùng nói, chúng ta vẫn chưa thành hôn, gọi như vậy không hợp quy củ. Ta thích là tốt rồi. Nhà của ta không giống nhà nàng, ban đầu là nhà quan cho nên không có quá coi trọng lễ nghi này. Nàng sau khi xuất giá sẽ biết cha mẹ ta rất tùy ý, như vậy nàng mới có thể thanh nhàn tự tại, hiểu không? Vệ lâm nói, còn vươn tay nhéo mũi Trần Vi. Trần Vi bất ngờ không kịp đề phòng, tim đập nhanh. Ta muốn giết ngươi. Đến Triệu Hoàng Lâm còn chưa từng làm vậy với nàng. Vệ lâm hắn dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì hả? Vệ lâm thừa dịp Trần Vi tâm hoảng ý loạn, cười phúc hắc hôn lên môi nàng. Môi Trần Vi nóng không hề lạnh giống như trong tưởng tượng, thật tốt. Hắn tinh tế thưởng thức, chậm rãi mút. Hương khí từ miệng Trần Vi bị hắn tham lam nuốt vào miệng. Tay hắn vòng qua ôm eo Trần Vi, cho đến khi Trần Vi phản ứng kịp, cắn chặt môi dưới hung hăng nhéo tay hắn. Đau! Hắn tránh thoát còn kêu rên, có chút bị tổn thương nhìn Trần Vi. Nàng thật sự muốn mưu sát chồng, quốc, cái tên tiểu nhân vô sĩ này. Trần Vi không nghĩ tới Vệ Lâm lại phóng đạn không kiềm chế được, tùy ý khinh bạc nàng. Môi nàng còn chưa kịp kẻ nào chạm qua, hắn cư nhiên đoạt lấy nụ hôn đầu của nàng. Vệ Lâm cau mày xoa nhẹ cánh tay mình, cẩn thận đụng vết thương ở môi dưới. Vết máu dính trên tay đập vào mắt, đã chảy máu, nàng mau giúp ta xoa đi. Vệ Lâm cười đến hiếp mắt lại. Trần Vi ngây ngẩn cả người, nàng là chưa từng thấy qua ai mặt dày như tên Vệ Lâm này. Trong lúc nhất thời nhìn môi Vệ Lâm chảy máu, Trần Vi đột nhiên nhớ đến mình vừa rồi bị hắn hôn, cái loại cảm giác hốt hoảng không hiểu nổi, chết tiệt. Trần Vi thầm mắng, căm tức nhìn Vệ Lâm. Người mau cho ta xuống xe, ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa. Vệ Lâm lại cường ngạnh nắm lấy ngón tay Trần Vi đang chỉ vào hắn, thu lại tất cả thiếu ý, nghiêm túc nói, có tác dụng gì, nàng cuối cùng cũng phải gả cho ta, sớm muộn gì ta cũng sẽ hôn nàng, thậm chí đụng đến thân thể nàng, đây là chuyện không thể vãn hồi. Trần Vi, ta mặc kệ trong lòng nàng còn có ai đó, đó cũng đã là quá khứ, ta yêu chính là nàng ở tương lai, một ngày nào đó tương lai của nàng đều thuộc về ta. Trần Vi, ta yêu nàng, ta muốn nàng phải yêu ta. Một câu cuối cùng kia không giống cầu tình yêu, nhưng lại giống như mệnh lệnh. Trần Vi giật mình, thân thể run lên bần bật, người đàn ông này mới vừa nói cái gì? Tay cứ vậy bị Vệ Lâm nắm thật chặt, không thể động đậy. Trần Vi thậm chí quên nhúc nhích ra sao. Vệ Lâm nhẹ nhàng thả tay Trần Vi ra, ôn nhu nói, xin lỗi, làm đau nàng rồi. Bây giờ ta sẽ xuống xe, cũng sắp đến rồi, nàng ngồi xe ngựa đi, ta đuổi theo phía sau. Không, không cần. Trần Vi rất không tự nhiên ngập ngừng nói. Khóe môi Vệ Lâm nhếch lên, nàng đây là đang quan tâm ta sao? Vậy ngươi còn không xuống xe đi. Trần Vi ngược lại lạnh lùng nói. Vệ Lâm bật cười, xoay đầu lại nhìn Trần Vi, do dự một hồi mới lấy từ trong túi ra một khăn tay quờ quờ trước mặt Trần Vi. Trần Vi nhãn tình sáng lên, lập tức đoạt lấy. Đây là khăn của ta, sao lại ở chỗ ngươi? Nhớ đến hành vi lúc này của Vệ Lâm, không khỏi nghi ngờ nhìn hắn. Chẳng lẽ cái tên mặt dày này chuyên môn trộm khăn của mình? Nàng nghĩ gì vậy? Vệ Lâm đọc được suy nghĩ của Trần Vi, đoạt lại khăn tay rất quý trọng cất đi. Nàng là nàng làm rơi trước, có lẽ nàng đã quên rồi. Cái khăn tay này đúng là đã từ lâu rồi không thấy. Trần Vi lờ đạn nói ra. Ta đã sớm biết nàng, nhưng lần đó nàng không có chú ý đến ta. Vệ Lâm nghiêm túc nhìn Trần Vi, đem chuyện du hồ lần trước nói ra, không chút nào che giấu cảm nhận khi thấy nàng lần đó. Tim Trần Vi lần thứ hai đập nhanh. Lúc này đối mặt người đàn ông này, cảm giác không giống như mấy ngày trước. Là bởi vì hắn thẳng thắn đổi tâm ý của mình sao? Thế nào, có phải có chút đồng tâm với ta không? Thành thật mà nói đi. Vệ Lâm nói xong, đột nhiên khôi phục lại bộ dáng lúc nãy, cười hỏi Trần Vi. Trần Vi hoàng hồn, tức giận trừng Vệ Lâm. Khăn tay đó, người có thể lấy ra lau máu. Vậy nàng giúp ta lau đi. Vệ Lâm chủ động đưa khăn tay. Trần Vi trợn mắt nhìn Vệ Lâm, đúng lúc xe ngựa dừng lại, nhân tiện nói, xuống xe, đừng có mè nheo. Vệ Lâm oán niệm nhìn xa phu bên ngoài thầm nói, cứ tiếp tục, tiếp tục đi. Sau khi xuống xe ngựa, Trần Vi thấy cảnh sắc trước mặt không khỏi say mê. Cái gì không vui, thương tâm đều quăng hết ra sau đầu. Nơi này thật đẹp, trước mặt là một vách núi, nhìn rất nguy hiểm nhưng lại đẹp đến cực hạn. Xung quanh núi nở đầy hoa, ngay cả vách đá bên kia hoa nở thật dài. Lúc này ánh dương chiếu lên hoa cỏ, khung cảnh càng thêm chói mắt. Ong bướm thỉnh thoảng lại bay đến, thật sống động. Trần Vi hít thật sâu, đem nước mắt muốn chạy thu lại. ổn định tâm tình, bắt đầu điều chỉnh hô hấp. Nàng muốn khóc. Nơi đây tuy đẹp, nhưng không có bóng dáng Triệu Hoàng Lâm, không ai cùng nàng chia sẻ vui sướng này. Lòng nàng hơi đau. Muốn quên người kia phải tốn thêm bao lâu nữa? Bao nhiêu dũng khí đây? Trần Vi, đây là kết quả ngươi muốn. Vô tình thương hắn, lúc này còn muốn quên đi. Nói dễ vậy sao? Thân thể đột nhiên rơi mờ vào một vòng tay ấm. Là Vệ Lâm đứng ở đằng sau ôm lấy nàng. Cả người Trần Vi rung lên, nhưng không có đẩy Vệ Lâm ra. Nàng từ từ nhắm mắt lại, tùy ý để nước mắt chảy xuống. Tự lừa dối gọi người kia là Lâm. Tâm thần Vệ Lâm nhảy lên, mừng rỡ, đem cầm đặt trên vai Trần Vi. Nhìn mỹ cảnh xa xa, thì thào một tiếng. Ở đây đẹp chứ? Ừ, Trần Vi ngạn ngào. Lúc nước mắt rơi xuống tay Vệ Lâm, hắn hơi kinh ngạc. Vội xoay người Trần Vi lại, kiểm tra cẩn thận, vươn tay lau nước mắt trên mặt Trần Vi. Vì sao khóc? Trần Vi vẫn nhắm mắt không mở ra. Không biết quỷ thần xui khiến làm sao, nàng bật thốt. Lâm, hãy là người yêu ta. Hãy nói lần nữa. Khóe môi Vệ Lâm vi kiều, ý cười càng đậm. Hắn thâm tình ở trên trán Trần Vi hôn một cái, cực kỳ ôn nhu nói, ta yêu nàng Vi Nhi cả cuộc đời, bất ly bất khí. Nàng chỉ cần để ta nắm tay nàng thật chặt. Vệ Lâm một mực nói. Trần Vi một mực nghe. Bọn họ ôm nhau thật lâu, nước mắt của Trần Vi thấm ướt vạt áo của Vệ Lâm. Vệ Lâm trân trọng ôm lấy Trần Vi. Cách đó không xa, nhiều loại hoa nở ra càng thêm chói mắt. Trần Vi vươn tay chủ động ôm lấy Vệ Lâm. Nước mắt nhìn bên kia vách núi, kinh ngạc nhìn ngay ngóc cả ra. Trên người Vệ Lâm có mùi hương khoan khoái, Trần Vi không ghét, nhưng vẫn như là một mùi hương xa lạ. Tim như ngừng đập, nhưng không có cự tuyệt loại không thích ứng này. Cuối cùng cũng phải làm quen. Sau này, nàng là thê tử của người đàn ông này. Nàng bây giờ tin tưởng, người đàn ông này sẽ đối với nàng rất tốt, sẽ cho nàng hạnh phúc và vui sướng. Chỉ là nàng vẫn không có lòng tin. Mình hoàn toàn có thể quên người kia không? Để Vệ Lâm từng bước đi vào tim mình. Người thật sự có tự tin kia sao? Trần Vi chua xót hỏi. Có, đồng thời sẽ không buông tay. Vệ Lâm nở nụ cười, xoa đầu Trần Vi. Ta càng ngày càng thích nàng. Hết chương 223. Bạn đang nghe truyện Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi của tác giả Kẹo Vitamin C, người đọc Tiêu Dao, chương 224, đại hôn của Trần Vi. 18 tháng 3 theo nông lịch, khí trời tốt, gió xuân ấm áp, thích hợp cưới gả, là ngày đại cát. Đây là ngày Trần Vi xuất giá. Đêm qua, nàng thức trắng đêm không ngủ, nước mắt thấm ướt nửa gối đầu, tựa hồ muốn đem nước mắt cả đời này chảy hết. Lúc luồng ánh sáng đầu tiên soi sáng khuôn mặt, Trần Vi âm thầm thề sẽ quên Triệu Hoàng Lâm, không vì hắn mà chảy một giọt nước mắt nào nữa. Hỷ nương cẩn thận trang điểm cho Trần Vi. Trần Vi nhìn mình trong gương, không biểu tình, chỉ là môi đỏ tươi, má ửng hồng, khiến nàng giật mình tự tiểu. Khi tóc mai được vén lên thì Trừ Tư Nghi đột nhiên xuất hiện đằng sau cánh cửa. Trần Vi ngẩn người, nhìn khuôn mặt hơi na ná giống Triệu Hoàng Lâm, lòng rất đau. Vì tỷ tỷ, Triệu Tư Nghi bình tĩnh gọi. Chắc là sau khi biết tin Trần Vi xuất giá mới chậm chạp tiếp nhận sự thật này. Chúc tỷ hạnh phúc. Triệu Tư Nghi đi đến bên cạnh Trần Vi, mỉm cười chúc phúc. Tỷ cũng chúc muội hạnh phúc, mong muội và Tử Quân có thể nắm tay nhau đến hết cuộc đời. Muội rất may mắn, hãy quý trọng lấy. Trần Vi cười thầm, nàng sẽ không khóc vì Triệu Hoàng Lâm nữa. Mặc dù nghẹn ngào trong cổ họng không thể bật thốt, nhưng cũng không cho phép mình rơi một giọt lệ nào. Hai gò má Triệu Tư Nghi hơi đỏ lên, nàng đưa tay khoác lên vai Trần Vi, cảm khái nói, giá y thật đẹp. Đều nói Tần Nương Tử là nữ nhân xinh đẹp nhất trên thế giới này. Hôm nay Vi tỷ tỷ so với bất cứ một ai đều đẹp hơn. Miệng mũi ngọt đấy. Trần Vi híp mắt, vỗ tay Triệu Thương Nghi. Tỷ biết muội định nói gì, đừng nói nữa, tỷ đang nghĩ thông. Triệu Thương Nghi ngưng mi, suy nghĩ một chút mở miệng hỏi. Người kia được chứ? Chí ít đối với tỷ rất tốt, là thật lòng đấy. Trần Vi khẳng định. Vậy thì tốt, cuộc sống của tỷ sau này sẽ tốt. Triệu Thương Nghi rút kết một câu. Nếu như Trần Vi đã tiếp nhận, đồng thời cũng thích Vệ Lâm, thì càng tốt. Chỉ ít hai người không phải tổn thương lẫn nhau. Búi tóc hoa đào đi. Trần Vi nhìn mình trong gương, nói với Hỷ Nương đứng bên cạnh. Quay mặt lại nhìn Triệu Tư Nghi. Chị hy vọng như thế. Ha ha. Không nói nữa, đây là lần đầu tiên tỷ búi tóc hoa đào. Cũng không biết mình có được hay không. Có hợp với đại lễ hôm nay không? Chắc chắn sẽ đẹp, muội cài trâm giúp tỷ. Triệu Tư Nghi cười sáng làng, lúc này vẻ mặt như thế so với bất kỳ lời an ủi nào cũng tốt hơn. Triệu Tư Nghi đưa mắt nhìn bàn trang điểm, chỉ thấy phía trên chất đầy hộp trang sức, các loại trang sức phấn nước. Chọn tới chọn lui, Triệu Tư Nghi chọn một cây trâm cá chép, ngọc, ngậm ngọc có lưu tô, đưa cho Trần Vi nhìn. Cái trầm này ngụ ý vui mừng, không có tục khí, tỷ mà cài lên nhất định sẽ đẹp lắm, mùi cài giúp tỷ. Dứt lời, cầm cây trầm cài ngọc, cài lên tóc Trần Vi. Ừ, không tệ. Trần Vi vén tóc lên. Sau đó, chỉ vào mấy đó hoa châu nhỏ hình hoa đào, cười nói, đào mấy cái này lên, nhất định rất hợp. Ừ. Triệu Tư Nghi cầm lấy mấy châu hoa, vừa giúp Trần Vi cài châu hoa, vừa do dự mà cuối cùng cũng mở miệng. Vì tỷ tỷ, ca ca muội ngày hôm nay cùng tới. Nụ cười trên mặt Trần Vi cứng lại, lập tức trở nên bình thường. Rất tốt, như vậy càng chứng tỏ hắn không có tình ý với tỷ, mới có thể thản nhiên đến tham dự hôn lễ của tỷ. Triệu Hoàng Lâm không hổ là Triệu Hoàng Lâm, làm việc luôn tuyệt tình. Triệu Tư Nghi mím môi, bất đắc dĩ thở dài. Mùi vẫn luôn lo lắng cho ca ca. Bề ngoài thoạt nhìn không sao, trong lòng không biết đau như thế nào. Lệ nương, phần bồi nhiều quá, lau giúp ta. Lệ nương, phần bồi nhiều quá, lau giúp ta. Trần Vi không muốn nghe thêm về chuyện Triệu Hoàng Lâm, vì vậy chuyển sang đề tài khác. Mỉm cười nhìn Triệu Tư Nghi. Muội nhìn tỷ thật kỹ, không lâu nữa muội cũng giống như tỷ trải qua giây phút này, đã làm tân nương tử người ta rồi, còn hứng thú Triệu muội à? Triệu Tư Nghi cười, biết tỷ biết ý Trần Vi nên không nhắc đến Triệu Hoàng Lâm nữa. Rửa mặt chải đầu, thay y phục xong, Trần Vi được Hỷ Nương đeo khăn hỷ lên đầu. Một mình ngồi ngay ngắn ở trong khuê phòng đợi đại lễ. Triệu Tư Nghi rời khỏi khuê phòng Trần Vi, ngửa đầu nhìn thoáng qua sắc trời, chỉ thấy mặt trời sáng chói, hai mắt không tự nhủ hiếp lại. Trần Ông Thị đặc biệt từ U Châu chạy về, muốn tận mắt nhìn khuê nữ xuất giá, đồng thời dặn dò con gái đổi với con rể Vệ Lâm này. Trần Ông Thị ít nhiều cũng không có ý kiến, chỉ là không phải Bùi Tự Quân, Vệ Lâm cũng miễn cưỡng được thông qua. Triệu Tư Nghi không muốn quấy rối mẹ con các nàng ôn chuyện, càng không muốn gặp Trần Ông Thị, vì vậy rời khỏi viện tử. Mới ra khỏi viện tử đã đụng phải Bùi Tự Quân. Hắn hôm nay mặc lam y, tóc đen, dùng y quan mạch ngọc cố định, tóc dài thả xuống như là dòng nước. Mái tóc đen này thật khiến cho Triệu Tư Nghi là một nữ hài cũng phải ghen tị. Chúng ta mới vừa nãy gặp nhau mà, nhớ Huỳnh sao? Khóe môi Bùi Tử Quân nhếch lên. Triệu Tư Nghi liếc mắt một cái. Sao trước kia không nhận ra Huỳnh mặt dày thế nhỉ? Không phải mội vừa nhìn Huỳnh chầm chầm sao? Bùi Tử Quân cảm thấy không đủ vui nói. Mội...